Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 876, chương 876, thiếu thua một số không? Sở Phong lần này đi ra ngoài là theo Sở Tích Tuyết dạo phố. Cho nên hắn thủy chung cùng sau lưng Sở Tích Tuyết, sợ đem Sở Tích Tuyết vứt bỏ giống như. Nhìn trước mắt những thứ này Chanel hàng xa xỉ, Sở Phong mí mắt đều không nháy mắt một cái. Chỉ cần Sở Tích Tuyết ưa thích liền tốt, mua cái gì Sở Phong cũng không đáng kể. Hai nữ hài tại kệ hàng trước không ngừng đổi lấy thử đồ. Mấy mươi phút còn không có tuyển ra đến một kiện, Sở Phong các loại có chút nhàm chán. Lại qua một lát, nữ sinh gọi điện thoại. Một thanh niên cũng theo hắn quầy chuyên doanh chạy tới. Ở phía xa thì Hòa Lâm tốt chào hỏi. Rất hiển nhiên, hắn cũng là Lâm Giai bạn trai Tống Dương. Tống Dương vừa đến, ánh mắt liền bị Sở Tích Tuyết hấp dẫn tới. Liền xem như hạng nhất ngôi sao. Cùng Sở Tích Tuyết so ra đều có chút kém. Tuy nhiên Sở Tích Tuyết xuyên rất bảo thủ, nhưng là vẫn đối nam nhân có mê hoặc chí mạng. Lão công ngươi tới rồi, ta nhìn chúng cái này y phục, nhưng là có chút khó xuyên. Ngươi đến phòng thử áo giúp ta mặc một chút. Lâm Giai chú ý tới thanh niên ánh mắt, không khỏi đối Sở Tích Tuyết càng thêm ghen ghét. Nhưng là nàng lại ẩn tàng rất tốt, đối với thanh niên làm nũng nói, biết bảo bối. Đi vào nhanh một chút đi. Tống Dương vui tươi hớn hở cười cười. Trong mắt có chút gian tà quang mang. Bồi tiếp Lâm Giai tiến phòng thử áo. Đừng nhìn, người trong mắt đều nhanh muốn rơi vào Sở Tích Tuyết trong ngực. Lâm Giai mở miệng, ghen tuông tràn đầy. Bảo bối ngươi nói cái gì đó. Ta trong lòng có ngươi liền có thể. Không cần lại nhiều bất cứ người nào. Tống Dương đem ánh mắt thu hồi lại, ngược lại đem chính mình hai bàn tay đặt ở Lâm Giai trước ngực hai con thỏ trắng nhỏ phía trên. Bất quá một lát, trong phòng thử áo thì có một ít khó nghe thanh âm truyền tới. Sở Tích Tuyết nghe đến bên trong thanh âm, lúng túng ho khan hai tiếng, tận lực đi xa một chút, khuôn mặt đều đã biến đến đỏ bừng. Tốt Tống Dương, ngươi là ai ta còn không biết. Ngươi nói thẳng a, có muốn hay không đem cô gái này lấy tới ngươi trên giường đi. Lâm Giai một bên rên rỉ, một bên đem hai cái đùa bỡn chính mình thỏ trắng nhỏ bàn tay mở ra. Nhẹ hừ một tiếng hỏi, vẫn là bảo bối ngươi hiểu ta, ngươi có biện pháp. Tống Dương ánh mắt bỗng nhiên ở giữa trợn to. Rất hiển nhiên, đối Sở Tích Tuyết hắn cảm thấy rất hứng thú. Bạn trai nàng tuy nhiên cũng có một chút tiền, nhưng là cũng không thể cùng ngươi so sánh. Ta tận lực mang nàng tới Chanel quầy chuyên doanh, người nam kia khẳng định trả tiền không nổi. Đến thời điểm ngươi cơ hội liền đến. Biện pháp không tệ. Tống Dương ánh mắt sáng lên, cười hắc hắc lên. Hắn làm loại chuyện này cũng không cần sợ hãi Lâm Giai sẽ tức giận. Bởi vì Lâm Giai mạo xưng chỉ là hắn bao dưỡng một cái nữ đại học sinh thôi. Trợ giúp hắn làm loại chuyện này, hắn cũng sẽ cho Lâm Giai một chút chỗ tốt. Mà lại, Lâm Giai tâm tư đố kỵ rất mạnh. Lúc bình thường chỉ có gặp phải chính mình vô cùng ghen ghét nữ hài mới có thể giúp hắn. Đây đối với Lâm Giai tới nói bản thân liền có lợi ích khổng lồ. Tốt, nhanh điểm ra ngoài đi. Bọn họ còn ở bên ngoài chờ lấy đây. Nhìn lấy Tống Dương hai cánh tay lại muốn bao trùm lên đến. Tống Giai trên mặt đột nhiên xuất hiện một vệt thẹn thùng. Thúc một miệng nói ra. Tống Dương gật gật đầu. Không nói thêm gì nữa. Mang theo Tống Giai đi ra phòng thử áo. Giai Giai, các ngươi làm sao đi vào lâu như vậy a? Còn không có thay y phục tốt. Sở Tích Tuyết có chút nghi hoặc. Y phục là thay xong, nhưng là không thích hợp, lại đổi lại. Lâm Giai tùy ý mượn cớ, cầm trong tay y phục treo hồi kệ hàng. Tiểu Tuyết Tuyết, người chọn tốt y phục sao? Tống Giai trong tay một lần nữa cầm một kiện, tới dò hỏi. Sở Tích Tuyết nhìn lấy phía trên mười mấy bộ y phục, có chút khó có thể lấy hay bỏ. Cái này mười mấy món ta đều ưa thích. Chấm ngoặc kép, trong mắt nàng có chút khát vọng. Thật nghĩ dùng những y phục này đem chính mình tủ quần áo nhồi vào. Đều ưa thích, vậy liền đều mua đi. Lâm Giai nói ra, ánh mắt chỗ sâu có một ít đắc ý thần sắc. Xem ra đều không cần bọn họ dẫn đạo. Sở Tích Tuyết liền muốn mắc câu. Chỗ này thế nhưng là Chanel chuyên khu. Đặc sắc cũng là một chữ. Quý, một bộ y phục giá trị 20 đến 30 ngàn nói hơn 100 ngàn không giống nhau. Liền xem như gia cảnh tương đối tốt người ta đều mặc không nổi. Cũng chỉ có những cái kia ức vạn phú ông nhóm mới dám làm thành tầm thường y phục đến xuyên. Như thế mười mấy món cùng nhau, đoán chừng muốn hơn 1 triệu đồng bạc. Sở Phong có thể móc ra 5-6 ngàn mời các nàng ăn ice cream. Nhưng là nàng không tin Sở Phong hội móc ra 1 triệu cho Sở Tích Tuyết mua quần áo. Sở Tích Tuyết nhìn lấy mỗi kiện đều lưu luyến không rời. Chỉ có thể nhìn hướng Sở Phong, trong mắt mang theo thỉnh cầu thần sắc. Làm sao bây giờ thối Sở Phong? Những y phục này ta đều ưa thích. Sở Tích Tuyết nói ra, ưa thích thì mua, không phải vậy ngươi qua một thời gian ngắn mặc cái gì? Sở Phong một mặt nghiêm mặt, từ trên mặt hắn căn bản nhìn không ra đau lòng. Lâm Giai nhịn không được mừng thầm lên, xem ra Sở Phong còn không biết mình đi vào địa phương nào a. Thật coi những y phục này đều là hắn trên thân loại kia hàng vỉa hè. Mua 100 kiện đều chỉ dùng mấy ngàn khối tiền. Không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Tống Dương trong lòng cũng 10 phần sung sướng. Cho dù hắn gia cảnh ưu việt, trong nhà tư sản có 3-4 cái trăm triệu, cũng không dám như thế mua hàng xa xỉ. Cho Lâm Giai mua thời điểm, một lần tối đa cũng thì mua 2-3 kiện thôi. Thối Sở Phong, mấy cái này nhan sắc cũng thật xinh đẹp. Ta đều ưa thích. Những y phục này màu sắc khác nhau, mặc lên người vận vị cũng khác biệt. Sở Tích Tuyết trong mắt không khỏi bắt đầu lấp lóe ngôi sao nhỏ. Vậy liền đều mua. Sở Phong gật đầu, bất động thanh sắc, như có điều suy nghĩ nói ra. Hắn bây giờ nghĩ không phải mua quần áo muốn xài bao nhiêu tiền, mà là làm sao đem những y phục này mang đi ra ngoài. Một người xách mười mấy cái bao, quá sức a. Đến thời điểm xe của mình nhồi vào đều không nhất định có thể giả bộ dưới. Đoán chừng muốn đem những này bao trang hộp đều lấy rơi trực tiếp nhét vào. Nhưng là hắn biểu lộ bị Lâm Giai cùng Tống Dương nhìn đến. Cũng có chút tú đậu, đáp ứng sảng khoái như vậy. Về nhà liền muốn bán nhà cửa đi. Tống Dương cười lạnh nói. Lúc này thời điểm, Sở Tích Tuyết đã cười hì hì. Đem tất cả y phục đều đánh bọc lại, từng cái đưa đến quầy trước đó. Cơ hồ mỗi một loại bảo khoản Sở Tích Tuyết đều ưa thích, mà lại mỗi một loại nhan sắc nàng đều không bỏ xuống được. Tổng cộng cầm 5-60 kiện, toàn bộ đặt ở trên quầy. Thu ngân viên là một cái tuổi trẻ nữ hài, nhìn đến cái trận thế này, hoàn toàn sững sờ tại nguyên chỗ. Đây chính là hàng xa xỉ. Không phải rau cải trắng, nàng còn là lần đầu tiên thấy có người mua hàng xa xỉ dùng bán buôn phương thức đến mua. Nhiều như vậy y phục, có người thụ. Tống Dương trong mắt có chút lạnh ý. Lâm Giai đồng dạng chờ lấy xem kịch vui. Tiên sinh, tổng cộng là 5,56 triệu, vì ngài vệt số không, thu ngài 5,5 triệu. Thu ngân viên duy trì lễ phép mỉm cười. Nhìn đến Sở Phong đi vào quầy, cũng có chút không bình tĩnh. Loại này anh Tuấn nhiều tiền người, quả thực cũng là tổng giám đốc tiểu thuyết nam chính. Nhưng nhìn Sở Tích Tuyết dung mạo, nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ai thán một tiếng. Ghen ghét không đến, ghen ghét không tới. Tiên sinh, đây là ngài thẻ, xin cầm lấy, quét thẻ. Thu ngân viên lễ phép đem thẻ lại đưa hồi Sở Phong trong tay. Ngươi có phải hay không thua sai con số? Thiếu đưa vào một số không? Hắn làm sao có thể duy nhất một lần móc ra 5 triệu? Tống Dương không lạnh nhạt tiến lên. Hống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.